Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ai bảo hắn tu tiên? Chương 136, không có biện pháp thông quan. Tiệm thuốc lão bản chậm rãi tiếp tục nói ra, nơi đây từ mấy vị hợp thể kỳ đại tu bố trí, chỉnh lý quy tắc, trận pháp có sinh môn cùng tử môn, thiên đạo có lưu một chút hy vọng sống, vì vậy nơi đây chế định quy tắc tất nhiên có sinh lộ. Nhưng hợp thể kỳ đại tu nhóm lại không nguyện ý thật để cho người ta ly khai, liền định ra như thế một cái chỉ tốt ở bề ngoài quy tắc. Phù hợp lợi ích, cũng tuân thủ thiên đạo lưu một tuyến nguyên tắc. Lục Dương cố nén xúc động mà chửi thề, tiếp tục viết, kia muốn như thế nào giết chết trấn trưởng. Tiệm thuốc lão bản nói ra, giết không chết, trấn trưởng là bất tử chi thân, các ngươi muốn như thế nào giết chết hắn. Mạnh Cảnh Chu nắm chặt nắm đấm, nội tâm đem đám kia bố trí quy tắc hợp thể kỳ mắng một mấy lần. Còn không bằng không bố trí thứ 21 đầu quy tắc, sự bố trí này cùng không có bố trí khác nhau ở chỗ nào. Lục Dương sắc mặt cũng khó coi, nhưng coi như tỉnh táo, biết rõ chửi bậy là không giải quyết được vấn đề, liền tiếp theo viết, trấn trưởng ở đâu? Tiệm thuốc lão bản cười khẽ, chẳng lẽ các ngươi thật đúng là nghĩ đến giết chết trấn trưởng? Thật đáng tiếc, ta cũng không biết rõ trấn trưởng vị trí. Bất quá các ngươi có thể đi hỏi một chút quan sai, dù sao bọn hắn xem như cùng trấn trưởng gần nhất, về phần bọn hắn nói hay không, vậy ta liền mặc kệ. Trước khi đi, tiệm thuốc lão bản lại hô, nhìn các ngươi là thật muốn rời đi nơi này, vậy liền nhắc nhở các ngươi một câu, trấn trưởng có thể biết rõ tiểu trấn trên phát sinh bất cứ chuyện gì, đây là năng lực của hắn, các ngươi muốn xem chừng. Mạnh Cảnh Chu vừa định lễ phép nói tạ ơn, nhớ tới không thể cùng tiệm thuốc lão bản nói chuyện, chỉ có thể gật đầu biểu thị biết rõ. Lục Dương từ đầu đến cuối đều thờ ơ. Ngươi cảm thấy cái này tiệm thuốc lão bản nói đều là lời nói thật sao? Mạnh Cảnh Chu lặng lẽ hỏi. Lục Dương không đáp, cách tiệm thuốc có một đoạn cự ly, hắn mới cười lạnh nói, quy tắc đã đề ra, hắn nói tự nhiên là lời nói thật, nhưng chưa chắc là đứng tại chúng ta bên này. Biết rõ hắn cùng khách sạn lão bản khác biệt lớn nhất là cái gì không? Cái gì? Tiệm thuốc lão bản nghĩ trăm phương ngàn kế để chúng ta nói chuyện. Mạnh Cảnh Chu giật mình, hiểu được, cùng khách sạn lão bản giao lưu thời điểm, song phương dùng đều là văn tự, nhưng cùng tiệm thuốc lão bản giao lưu thời điểm, từ đầu đến cuối đều là bọn hắn một phương viết chữ, tiệm thuốc lão bản nói chuyện. Một phương nói chuyện, một phương khác một chút mất tập trung, liền sẽ dùng thanh âm trả lời. Lão âm hàng. Mạnh Cảnh Chu thấp giọng mắng một tiếng, lại cảm thấy không đúng, đã hắn muốn hại chúng ta. Vì cái gì còn nhắc nhở chúng ta trấn trưởng có thể biết rõ tiểu trấn trên phát sinh bất cứ chuyện gì? Lục Dương không cần suy nghĩ, trực tiếp nói ra, hắn nhìn chúng ta nghĩ trăm phương ngàn kế rời đi nơi này, không ngăn cản được, liền lại nói cho một đầu trọng yếu tin tức, để chúng ta biết rõ trấn trưởng là không cách nào chiến thắng. Cái này rất có thể sẽ tạo thành hai kết quả, hoặc là từ bỏ ly khai, hoặc là tự loạn trận cước, tự sụp đổ. Mạnh Cảnh Chu sách một tiếng, rất cảm thấy khó giải quyết. Bây giờ phiền toái nhất chính là trấn trưởng có thể biết rõ chúng ta xảy ra chuyện gì, coi như chúng ta nghĩ ra rời đi biện pháp, trấn trưởng cũng có thể ngăn cản chúng ta. Muốn như thế nào làm được tại trấn trưởng ngay dưới mắt vụng trộm đào tẩu? Lục Dương trầm tư một lát, bỗng nhiên trong đầu linh quang lóe lên, nghĩ đến biện pháp. Hắn lấy giấy bút, trên giấy viết, chúng ta dùng văn tự giao lưu, nói không chừng có thể giảm bớt trấn trưởng đối chúng ta chú ý. Mạnh Cảnh Chu gật đầu. Lục Dương tiếp tục viết, còn nhớ rõ tông môn phát cho chúng ta ngọc bội sao, mỗi một khối ngọc bội đều là thân phận tượng trưng, một khi ngọc bội vỡ vụn, tông môn liền sẽ chủ động phái người tới xem xét tình huống, ngọc bội quá cứng, chúng ta không cách nào bóp nát, nhưng có thể đem ngọc bội ném tới lối ra. Ra miệng cương phong sẽ xoắn nát ngọc bội. Mạnh Cảnh Chu nhãn tình sáng lên, trong lòng tính một cái, phát hiện cái này thật đúng là cái tốt biện pháp. Mạnh Cảnh Chu cũng viết, vậy chúng ta muốn như thế nào đối phó trấn trưởng? Lục Dương viết, muốn làm rõ ràng trấn trưởng hành động phương thức, trước từ nha dịch nơi đó vào tay. Hai người trên giấy tô tô vẽ vẽ, chế định kỹ càng kế hoạch, sau đó đem viết chữ giấy đốt không còn một mảnh, giả bộ như sự tình gì đều không có phát sinh. Lục Dương đi tới, liền đến tư thục phụ cận, hoàn toàn như trước đây tiếng đọc sách, bất quá theo bất hủ tiên tử lời nói, đây thật ra là tiếng chó sủa, nhưng ở quy tắc tác dụng dưới, biến thành tiếng đọc sách. Nếu có người kìm nén không được lòng hiếu kỳ, muốn tiến vào tư thục, kia tiếng đọc sách liền sẽ biến thành tiếng chó sủa, sẽ có không ổn sự tình phát sinh. Tư thục tiên sinh đi vào Lục Dương trước mặt, tiếp tục thuyết phục Lục Dương tiến vào Tư Thục. Lục Dương cúi đầu, mắt điếc tai ngơ. Tư Thục tiên sinh miệng lưỡi lưu loát, nói thao thao bất tuyệt, vị này bằng hữu, chúng ta lại gặp mặt, ngươi một mình một người đến đây, xem ra là cùng đồng bạn của ngươi náo tách ra, điều này nói rõ ngươi tại nội tâm vẫn tin tưởng lời ta nói, ngươi không nên tin quy tắc phía trên lời nói, quy tắc chính thật một giả, ngươi không phân biệt được. Đang lúc Tư Thục tiên sinh muốn tập kích Lục Dương, bỗng nhiên xoay người cùng cúi đầu Lục Dương đối mặt lúc, đột nhiên hai mắt tối đen, không biết rõ xảy ra chuyện gì. Tư Thục tiên sinh đem lực chú ý đều thả trên người Lục Dương, Mạnh Cảnh Chu vụng trộm vây quanh đằng sau, dùng bao tải bao lấy hắn. Hai người ma quyền sát chưởng, lần trước bị Tư Thục tiên sinh dọa đến không rõ, lúc này không sợ hắn nhìn nhau, không phải muốn báo thù không thể. Ma giáo nhiều tính tình trung người, có thù tất báo, điểm ấy có thể thể hiện tại Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu trên thân. Đánh! Hai người tay đấm chân đá, đối Tư Thục tiên sinh không lưu tình chút nào. Tư Thục tiên sinh chỗ nào gặp được cái này sự tình, kêu rên liên tục, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Đầu thứ 9, mặc áo bào xám chính là Tư Thục tiên sinh, nếu như gặp phải Tư Thục tiên sinh, vô luận đối phương nói cái gì, đều cần làm bộ không có nghe thấy. Hai người đều là nhân từ nương tay hạng người, đối phương cầu xin tha thứ liền sẽ không lại đánh, đáng tiếc quy tắc đã đề ra, Tư Thục tiên sinh nói cái gì đều phải lắp làm không nghe thấy. Không có biện pháp, đành phải tiếp tục đánh. Rốt cục, hai người mọc ra một hơi, đánh trong lòng thư thản, trước khi đi Mạnh Cảnh Chu còn nhổ ra cục đờm, phi, cặn bã, đừng để ta lại đụng phải ngươi. Hai người kề vai sát cánh trở lại khách sạn, Tư Thục tiên sinh tránh thoát bao tải, nhìn xem hai người dần dần từng bước đi đến bóng lưng, ánh mắt hung ác. Đừng để ta lại đụng phải các ngươi. Ngày thứ tư giờ tị, hai người tới lầu dưới tiệm cơm, đây là toàn trấn một nhà duy nhất có bánh bao thịt địa phương. Thứ 11 đầu, trong tiểu trấn tất cả đồ ăn đều là miễn phí cung ứng, có thể tự hành cầm lấy, nhưng không thể dùng ăn bánh bao thịt. Cân nhắc đến bánh bao thịt không cần tiền, không thể ăn cũng muốn ôm lấy đi, hai người một mạch đem bánh bao thịt đều đóng gói mang đi, dùng vẫn là ngày hôm qua bộ Tư Thục tiên sinh bao tải. Làm mặc quần áo màu đen nha dịch cùng thường ngày đồng dạng đi vào tiệm cơm lúc, phát hiện một cái bánh bao thịt cũng không có. Là ai làm? Bọn nha dịch nổi giận. Căn cứ bố y trấn nha dịch quy tắc, bọn hắn mỗi ngày chỉ có thể ăn bánh bao tử, hiện tại bánh bao thịt không có, bọn hắn ăn cái gì? Lão đại, ngươi nhìn cái nào hai người, có phải hay không cổng chúng ta bánh bao thịt? Có nha dịch khứu giác linh mẫn, ngửi thấy hương vị. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu gặp bọn nha dịch nhìn về phía bọn hắn, biết rõ sự tình bại lộ, vội vàng chạy trốn. Nguyên bản chỉ là hoài nghi, hiện tại biến thành khẳng định chính là bọn hắn, truy. Bố y trấn bách tính phát hiện, ngày bình thường an tĩnh thị trấn, hôm nay phá lệ ầm ĩ. Hai người các ngươi hỗn đảng đứng lại cho ta. Lục Dương một bên chạy một bên đáp lại, không được a, quy tắc thứ 12 đầu nói nếu như gặp phải quan phủ người, lập tức chạy trốn, ta đây là theo quy tắc làm việc, các ngươi không nên làm khó hai chúng ta. Nha dịch thủ lĩnh nổi trận lôi đình, vậy hắn mẹ quy tắc bên trong không nói để ngươi lấy đi bánh bao thịt a. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu hai chân chuyển nhanh chóng, bọn nha dịch căn bản truy không lên bọn hắn. Theo Đan Đỉnh Phong nghiên cứu cho thấy, trường kỳ ăn bánh bao tử sẽ tạo thành dinh dưỡng mất cân bằng, thân thể phát dục không kiện toàn, vì cải thiện nha dịch cơm nước, hiền lành Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu quyết định làm chút gì. Buổi sáng, cần cù Lục sư phụ cùng Mạnh sư phụ quyết định đem tất cả bánh bao thịt đóng gói mang đi, ép buộc bọn hắn ăn chay ăn, cân đối dinh dưỡng, cũng đốc thúc bọn nha dịch muốn bao nhiêu rèn luyện, thường xuyên chạy bộ, hoạt động gân cốt. Bọn nha dịch vui vẻ tiếp nhận hai vị chuyên gia đề nghị, cũng biểu thị nhất định phải theo sát chuyên gia bộ pháp, sớm ngày đuổi kịp chuyên gia, tự mình cảm tạ. Hai vị chuyên gia cũng không phải là sẽ chỉ nói suông, bọn hắn vì chính chứng minh khỏe mạnh lý luận khả thi, sẽ đích thân ra trận chạy bộ. Bọn nha dịch rất là cảm động, cũng bắt đầu rèn luyện chạy bộ thân thể, cái này vừa chạy chính là cho tới trưa. Bọn nha dịch cảm thấy chuyên gia đề nghị rất đúng, tuyên truyền miễn phí hai vị chuyên gia thanh danh, không bao lâu, toàn bộ tiểu trấn cũng nghe được bọn nha dịch gọi hàng. Có bản lĩnh hai người các ngươi dừng lại. Hai tên hỗn đảng, ta cam đoan đánh không chết các ngươi. Bánh bao thịt ngươi không ăn ngươi lấy cái gì? Bọn nha dịch nổi trận lôi đình, gắt gao đuổi theo Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu không dám bị bọn nha dịch đuổi kịp, co cẳng liền chạy, để bọn nha dịch ở phía sau hít bụi. Một bên chạy trước, Lục Dương một bên nói ra, quy tắc quả nhiên không có gạt người a, ngươi xem một chút cái này nha dịch nhiều nguy hiểm, hai ta không làm cái gì liền đuổi sát chúng ta, cũng không thể bị đuổi kịp. Mạnh Cảnh Chu rất tán thành, còn không phải sao, may mắn hai ta là trúc cơ kỳ, cái này nếu là đổi thành người khác, sớm đã bị đuổi kịp. Bọn nha dịch còn muốn đường vòng ngăn chặn hai người, nhưng hai người đã sớm quen thuộc tiểu trấn địa đồ, căn bản không chận nổi. Hai người mang theo bọn nha dịch từ buổi sáng một mực chạy đến màn đêm buông xuống, chạy đến đằng sau, bọn nha dịch rõ ràng nhanh chạy không nổi rồi, từng cái mệt thở hồng hộc, bước chân lỗ mãng. Đến giờ hợi, hai người khiêng bánh bao thịt trở lại khách sạn, bọn nha dịch hung tợn trừng mắt bọn hắn, không cam lòng trở lại quan phủ. Dựa theo bố y trấn nha dịch quy tắc, bọn hắn tại giờ hợi đến giờ thìn trong lúc đó, nhất định phải đợi tại quan phủ. Hai người có chút tiếc nuối, bọn hắn tại khách sạn làm rất nhiều chuẩn bị, nếu là bọn nha dịch có thể đi vào khách sạn, chắc hẳn có thể cho bọn hắn một kinh hỉ. Đáng tiếc. Ngày thứ năm giờ tị, nguyên bản lười biếng bọn nha dịch đúng giờ đuổi tới tiệm cơm. Dĩ vãng bọn hắn sẽ ban đêm một khắc đồng hồ, chờ tụ tập con người ở chỗ này nhiều, bọn hắn đột nhiên xuất hiện, hù dọa mọi người, vận khí tốt thời điểm còn có thể vặn gãy cổ. Này lại vì có thể ăn được bánh bao thịt, bọn hắn cải biến cái này một quen thuộc. Ngày hôm qua chạy một cả ngày cũng không ăn bánh bao thịt, đã sớm bụng đói kêu vang, này lại vượt lên trước tới, thừa dịp kia hai cái thất đức đồ chơi không có động tay chân, tranh thủ thời gian ăn uống thả cửa. Ăn vào một nửa thời điểm, bọn hắn nhìn thấy Lục Thực Dương cùng Mạnh Cảnh Chu chậm rãi từ khách sạn ra. Còn dám xuất hiện tại trước mặt chúng ta. Bọn nha dịch nhớ tới ngày hôm qua thời điểm, giận không chỗ phát tiết, nói cái gì cũng phải bắt cho được hai người kia. Lục Dương không nhanh không chậm nói ra, ta khuyên các ngươi không nên ta, nếu không sẽ có đáng sợ sự tình phát sinh. Hù dọa ai đây? Nha dịch đầu lĩnh hiển nhiên không tin Lục Dương, cảm thấy đây là phô trương thanh thế. Bố y trấn quy tắc liền 21 đầu, căn bản sẽ không phát sinh Lục Dương nói tình huống. Lên! Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu gặp bọn hắn không nghe khuyên ngăn, thở dài, xoay người chạy. Bọn nha dịch chạy không bao lâu, liền có người ôm bụng lăn lộn trên mặt đất, đau suốt mồ hôi trán, bụng của ta đau quá. Giống như là lên phản ứng dây chuyền, cái này đến cái khác người ôm bụng hô đau, liền liền nha dịch đầu lĩnh cũng không chịu nổi, co quắp tại trên mặt đất, giảm bớt đau đớn, đứng đều đứng lên cũng không nổi. Bánh bao thịt có độc. Nha dịch đầu lĩnh nhìn chòng chọc vào Lục Dương, chắc chắn là bọn hắn hạ độc. Lục Dương chậm rãi đi tới, ta đã sớm nói với các ngươi qua, không nên chúng ta, các ngươi không nghe, hiện tại xui xẻo a. Ngươi là ở đâu ra độc? Nha dịch đầu lĩnh không thể lý giải, tiệm thuốc lão bản căn bản không có khả năng cho Lục Dương phối độc thuốc, Lục Dương ở đâu ra độc dược? Lục Dương ngồi xổm nửa mình dưới, vỗ vỗ nha dịch đầu lĩnh đầu, thân thiết nói ra, nhớ kỹ, sau bữa ăn không thể vận động dữ dội, không phải dễ dàng đến viêm ruột thừa. Nhiều đọc sách, đừng tưởng rằng cái gì đều là độc dược, chúng ta là danh môn chính phái, làm sao lại hạ độc. Thân là năm đại tiên môn một trong Vấn Đạo Tông, làm việc đi đến đang ngồi đến thẳng, xưa nay không làm xuống độc loại này không có phẩm sự tình. Tối thiểu nhất còn sống địch nhân không có gặp được hỏi đến Đạo Tông hạ độc tình huống. Bọn nha dịch bụng dưới đau không chịu nổi, đau lăn lộn trên mặt đất, không có việc gì nha dịch đứng đấy e ngại Lục Dương, không dám hành động, cứ như vậy, Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu thoải mái từ nha dịch trong ánh mắt biến mất. Hai người không có chú ý chính là bên đường bố y trấn bách tính ánh mắt bên trong mang theo hoảng sợ. May mắn hai người này tuân thủ chính là phổ thông quy tắc, bọn hắn nếu là mặc vào quần áo màu đen, lên làm nha dịch, chúng ta còn có thể có đường sống. Ai nói không phải đây, bọn hắn còn nói chính mình là danh môn chính phái, ta nhìn không chừng là cái nào ma giáo chui vào chính đạo nội ứng. Bố y trấn bách tính may mắn Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu đứng tại bọn hắn bên này, không phải bọn hắn sợ hãi chính mình sống không quá ba ngày. Ngày thứ sáu giờ tị, bọn nha dịch học thông minh, lấy trước thượng nhục bánh bao không ăn, ngăn ở khách sạn cửa ra vào. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu sớm có đoán trước, từ lầu hai nhảy cửa sổ chạy trốn. Đuổi theo, đừng để bọn hắn chạy. Hai ngày oán hận tích lũy đến một cái 10 phần trình độ khủng bố, bọn nha dịch hồi tưởng lại ngày hôm qua đau đớn trải qua, hận không thể xé nát bọn hắn. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu chạy càng phát ra thuần thục, bọn nha dịch không có phát hiện chính là bọn hắn đuổi theo liền chạy tới Tư Thục địa bàn. Tư Thục tiên sinh nhìn thấy Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu, nghiến răng nghiến lợi, hắn gọi tới ngay tại Tư Thục bên trong đọc sách người. Tư Thục bên trong đọc sách người đã không thể xưng là người, bọn hắn toàn thân trải rộng màu đen lông tóc, miệng rất dài, có chút nghiêm trọng trực tiếp nằm rạp trên mặt đất, cự ly trở thành hắc cẩu chỉ có cách xa một bước. Bắt lấy bọn hắn. Tư Thục tiên sinh hạ lệnh. Bọn nha dịch nhìn thấy một màn này cũng nổi giận, còn dám cùng bọn hắn cướp người. Tư Thục tiên sinh còn muốn cùng Lục Dương đối mặt, Lục Dương sớm có chuẩn bị, móc ra một mặt gương đồng, ngăn tại trên mặt. Vẫn là nhìn xem ngươi bộ kia xấu dạng đi. Tư Thục tiên sinh tại trong gương đồng thấy được chính mình tấm kia không có làn da mặt, cùng hai mắt đỏ bừng, phát ra một tiếng kêu rên, thân thể phát sinh biến hóa, tranh thủ thời gian trở lại thư viện, khe hở im miệng ba. Mất đi Tư Thục tiên sinh chỉ huy, hắc cẩu người y theo trước đó mệnh lệnh, cùng bọn nha dịch đánh nhau ở cùng một chỗ. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu thừa dịp loạn xách ra một vị nha dịch, muốn cởi xuống y phục của hắn, phát hiện vô luận như thế nào đều đào không xuống. Bọn hắn chỉ cần lùi lại mà cầu việc khác, từ nha dịch trên thân tìm ra bố y trấn nha dịch quy tắc. Cùng cửa hàng tiểu nhị, vì phòng ngừa quên quy tắc, bọn nha dịch sẽ thời khắc mang theo quy tắc. Hai người đạt được muốn đồ vật, bỏ trốn mất dạng. Về phần bọn nha dịch, hai người lựa chọn tôn trọng ý nguyện của bọn hắn, muốn đánh thì đánh đi. Bố y trấn ngoại bộ, năm vị hợp thể kỳ đại năng triển khai chiến đấu đã kéo dài 5 ngày. Bốn vị cổ đại hợp thể kỳ trưởng khống lĩnh vực, không cho chiến đấu dư ba tiết lộ ra ngoài, Bất Ngữ đạo nhân mở ra lĩnh vực, công kích lăng lệ. Đáng chết, làm sao gặp được khó đối phó nhất kiếm tu. Trong đó một vị hợp thể kỳ nhíu mày, từ xưa đến nay, kiếm tu công kích thịnh nhất, bọn hắn lần thứ nhất đối phó đương đại hợp thể kỳ liền gặp kiếm tu, vận khí lưng tới cực điểm. Bốn người bọn họ đều là hợp thể hậu kỳ, hoặc là hợp thể đỉnh phong, đội hình không thể bảo là không cường đại, phối hợp thiên y vô phùng, tại hợp thể kỳ chưa bao giờ từng gặp phải đối thủ, nhưng bọn hắn đối đầu Bất Ngữ đạo nhân, lại là không chiếm được nửa điểm tiện nghi, hơi không cẩn thận, còn sẽ có vẫn lạc phong hiểm. Cái này cố nhiên có bọn hắn duy trì bố y trấn quy tắc, còn chưa từ an nghỉ bên trong triệt địa thức tỉnh nguyên nhân, dù vậy, cũng có thể nói rõ Bất Ngữ đạo nhân kinh khủng. Liền xem như tại chúng ta thời đại kia, hợp thể kỳ kiếm tu cũng không có loại này trình độ. Một vị khác hợp thể kỳ phun ra một ngụm tinh huyết, khí thế chợt cao chợt thấp, hắn vừa rồi vô ý bị đâm trúng một kiếm, cần dùng tâm khôi phục thương thế. Còn tốt, chúng ta có bốn người, hắn chỉ có một người, thời gian dài chiến đấu đối chúng ta là có lợi, lại kéo lên 10 ngày, ta cũng không tin hắn vẫn là như thế sinh long hoặc hổ. Bố y trấn không có vấn đề đi, nếu là có người lợi dụng quy tắc, tìm tới hợp lý ly khai bố y trấn phương pháp, chúng ta là phải bị phản vệ. Bất Ngữ đạo nhân loại này dùng kiếm khí phá vỡ bố y trấn quy tắc, hiển nhiên không tại hợp lý phạm trù. Sợ cái gì, lão ngũ chính là trấn trưởng, tuy nói là đoạt xá, vậy cũng không phải hai cái tiểu gia hỏa có thể đối phó. Cũng thế, nghĩ đến lão ngũ tại bố y trấn, bốn người đều yên lòng, chậm rãi cùng Bất Ngữ đạo nhân đánh. Bất Ngữ đạo nhân nghe nói như thế, có chút bận tâm Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu. Ta để bọn hắn trung thực đợi tại bố y trấn, bọn hắn hẳn là nghe lời a. Nghĩ đến Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu tại bố y trấn, Bất Ngữ đạo nhân cảm thấy hai người hẳn là nghe lời hảo hài tử, chậm rãi cùng bốn người đánh. Tiểu Vân khẳng định không yên lòng chính mình mang đi Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu, một lúc sau, nàng liền sẽ tìm đến mình. Một kiếm hóa vạn kiếm. Bất Ngữ đạo nhân hét lớn một tiếng, giống như là muốn toàn lực bộc phát, tốc chiến tốc thắng, đem bốn người giật mình kêu lên. Một kiếm hóa vạn kiếm tại thượng cổ thời đại liền tiếng tăm lừng lẫy, bọn hắn tự nhiên cũng là biết rõ một chiêu này. Chỉ gặp Bất Ngữ đạo nhân giơ lên cao cao, màu vàng kim kiếm khí quang mang như mặt trời lóa mắt, lợi kiếm nhất lắc, liền xuất hiện vạn đạo điểm kiếm, đều là thực thể, phân không ra thật giả. Vạn kiếm đè xuống, như núi kêu biển gầm, uy lực của nó có thể nghĩ. Muốn xem chừng, đối phương muốn ra sức đánh cược một lần. Trong đó một người nhắc nhở. Bất Ngữ đạo nhân kiếm chiêu lại biến, nhân kiếm hợp nhất. Thân hình của hắn hoàn toàn biến mất, cùng lợi kiếm hòa làm một thể. Nơi này khoảng chừng hơn vạn thanh kiếm, bốn người căn bản không biết rõ Bất Ngữ đạo nhân cùng kia một thanh kiếm hòa làm một thể, tìm cũng không tìm tới. Bốn người buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết, bọn hắn chưa nghe nói qua loại này kéo dài thời gian phương thức. Ngươi cũng không cảm thấy ngại làm kiếm tu. Bố y trấn nha dịch quy tắc. Đầu thứ nhất, mặc quần áo màu đen chính là quan phủ người, mặc vào về sau liền không cách nào cởi. Đầu thứ hai, ngươi có thể tùy ý gọi người, bị ngươi gọi vào người cổ sẽ vặn gãy. Đầu thứ ba, trong quan phủ chỉ có 50 tên nha dịch cùng một tên trấn trưởng, nếu như nhìn thấy những người khác, mời không nhìn hắn. Đầu thứ tư, giờ hợi đến giờ thìn, ngươi nhất định phải đợi tại quan phủ. Đầu thứ năm, ngươi đồ ăn chỉ có bánh bao thịt, 3 ngày không ăn uống sẽ chết. Thứ sáu đầu, trấn trưởng chỉ có một cái đầu cùng hai đầu cánh tay. Thứ bảy đầu, nếu như ngươi cảm giác choáng đầu, hoa mắt hoặc cánh tay dài ra màu đen lông tóc, lại tại trong vòng một canh giờ không có khôi phục bình thường, có thể không xem đầu thứ tư, lập tức tiến về tổ từ. Điều thứ tám, ngươi sẽ không ở giờ hợi đến giờ thìn nhìn thấy trấn trưởng, nếu như nhìn thấy, tin tưởng vững chắc đây là ảo giác. Đầu thứ chín, nếu có 100 người cổ bởi vì ngươi mà vặn gãy, ngươi có thể lựa chọn ly khai hoặc không ly khai bố y trấn, ly khai bố y trấn sau ngươi sẽ mất đi tại bố y trấn toàn bộ ký ức. Thứ 10 đầu, tại không trái với kể trên quy tắc điều kiện tiên quyết, ngươi nhất định phải nghe theo trấn trưởng mệnh lệnh. Thứ 11 đầu, trong tiểu trấn có một gốc 300 năm cây hòe lớn, giờ hợi đến giờ thìn trong lúc đó, cây hòe lớn sẽ biến thành tổ từ. Rốt cục biết rõ tổ từ vị trí. Mạnh Cảnh Chu cười nói, nguyên bản hai người còn kế hoạch lại làm một ít chuyện mới có thể biết rõ tổ từ vị trí, hiện tại đơn giản, cái này hoàn toàn là niềm vui ngoài ý muốn. Lục Dương chú ý chính là một chuyện khác, dù sao bọn hắn nghĩ trăm phương ngàn kế đạt được bố y trấn nha dịch quy tắc, chính là vì biết rõ trấn trưởng hành tung. Có chút khó làm a, trên quy tắc nói giờ hợi đến giờ thìn, ngươi nhất định phải đợi tại quan phủ, ngươi sẽ không ở giờ hợi đến giờ thìn nhìn thấy trấn trưởng, nếu như nhìn thấy, tin tưởng vững chắc đây là ảo giác, điều này nói rõ giờ hợi đến giờ thìn, trấn trưởng không tại quan phủ. Không biết rõ trấn trưởng vị trí, đi tổ từ thời điểm liền có khả năng gặp được trấn trưởng. Không thể tùy tiện đối mặt trấn trưởng năng lực không nên chỉ có một cái, lực lượng của hắn cũng không rõ ràng có bao nhiêu. Phải tận lực vòng qua hắn. Bỗng nhiên, Lục Dương giống như là phát hiện cái gì, chú ý tới sao, giờ hợi đến giờ thìn, trấn trưởng không tại quan phủ. Mà trong thời gian này nhà tranh cùng khách sạn là an toàn, kia nguy hiểm địa phương chỉ còn lại đường đi. Trên đường phố có cái gì, chỉ có quái vật. Rất có thể trấn trưởng chính là quái vật. Mạnh Cảnh Chu nhíu mày, thế nhưng là ngươi nhìn, trên quy tắc còn nói trấn trưởng chỉ có một cái đầu cùng hai đầu cánh tay, quái vật là bộ dáng này sao? Lục Dương gật đầu, ngươi còn nhớ rõ chúng ta buổi chiều đầu tiên gặp phải ngoài cửa sổ hắc ảnh sao, có hai tầng lầu cao, nửa người trên giống như là người. Cái này cùng quy tắc miêu tả cũng không xung đột. Trên quy tắc nhưng không có miêu tả nửa người dưới bộ dáng gì. Mạnh Cảnh Chu làm ra quyết định, chúng ta giờ hợi không trở về khách sạn, ngay tại cây hòe lớn đứng bên cạnh, một khi cây hòe lớn biến thành tổ từ, chúng ta liền vọt vào đi, đập hư tượng Phật, đem ngọc bội ném vào, sau đó chia binh hai đường, cấp tốc trở về khách sạn. Chia binh hai đường, liền xem như trong đó một người gặp được quái vật, một người khác cũng là an toàn. Dạng này có thể bảo chứng trong hai người tối thiểu nhất có một người là an toàn. Quái vật cũng không nhất định dám ăn chúng ta sinh mệnh cùng hồn đăng liên kết, chúng ta vừa chết, hồn đăng dập tắt, đều là tông môn người tới, những này hợp thể kỳ tất nhiên muốn chết. Lục Dương nhìn như nói cho Mạnh Cảnh Chu nghe, kỳ thực nói là cho không gì không biết trấn trưởng nghe. Hai người tới trong tiểu trấn cây hòe lớn, thời gian trôi qua từng phút từng giây. Giờ hợi đến, nương theo lấy gõ mõ người tiếng la cùng gõ tiếng chiên, cây hòe lớn chỗ không gian dần dần vặn vẹo, dần dần biến thành một gian chất gỗ cũ kỹ tổ từ bên ngoài viết bố y trấn tổ từ quy tắc. Hai người vô cùng gấp gáp, theo bản năng đi sờ eo ở giữa ngọc bội, thần sắc đại biến. Ngọc bội biến mất. Hai người đồng thời hô. Lúc này, trầm muộn thanh âm từ tổ từ bên trong truyền ra, ha ha, hai cái không biết trời cao đất rộng hài đồng. Các ngươi có thể thừa dịp tìm lung tung đến viết bố y trấn nha dịch quy tắc giấy, ta liền không thể mệnh lệnh nha dịch, thừa dịp loạn trộn đi ngọc bội của các ngươi sao. Bố y trấn nha dịch quy tắc thứ 10 đầu, tại không trái với kể trên quy tắc điều kiện tiên quyết, ngươi nhất định phải nghe theo trấn trưởng mệnh lệnh. Đáng chết, sự tình quả nhiên không có đơn giản như vậy. Lục Dương cao mày nói. Trấn trưởng, hoặc là nói quái vật tại tổ từ bên trong, tình cảnh của bọn hắn trở nên vô cùng nguy hiểm. Làm sao bây giờ? Mạnh Cảnh Chu sắc mặt đồng dạng không tốt, đại não cấp tốc vận chuyển, tìm kiếm đối sách. Lục Dương dùng ánh mắt còn lại thoáng nhìn dán tại tổ từ cửa ra vào quy tắc. Bố y trấn tổ từ quy tắc. Đầu thứ nhất, nếu như ngươi mặc quần áo màu đen hoặc quần áo màu trắng, lại cảm giác choáng đầu, hoa mắt hoặc cánh tay dài ra màu đen lông tóc, mời đến nhập tổ từ, tham gia bái Phật tượng, cũng uống tượng Phật trước nước. Đầu thứ hai, tổ từ bên trong, tượng Phật không cách nào hư hao. Đầu thứ ba, tổ từ có ăn người quái vật. Đầu thứ tư, tổ từ là an toàn. Tiến tổ từ. Lục Dương quyết định thật nhanh, tiến vào tổ từ. Tổ từ đầu thứ ba cùng đầu thứ tư quy tắc nhìn như xung đột, trong đó có một cái là giả, kỳ thực không phải. Dựa theo Lục Dương mấy ngày nay đối quy tắc quen thuộc trình độ, quy tắc viết đều là nói thật, kể từ đó, cái này hai đầu quy tắc tất nhiên có một loại trước sau như một với bản thân mình giải thích, tổ từ có quái vật không giả, nhưng quái vật không cách nào tại tổ từ bên trong ăn người. Cho nên tiến vào tổ từ mới là an toàn nhất lựa chọn. Hai người xông vào tổ từ, rốt cục gặp được trấn trưởng bộ dáng, là một loại chưa từng thấy qua quái vật. Trấn trưởng nửa người nửa thú, thân thể có hai tầng lâu cao như vậy, nửa người trên cùng nhân loại không kém nhiều, chỉ là mi tâm thêm ra đến một con mắt, khóe miệng nứt đến bên tai, giống như là mãng xà đồng dạng. Trấn trưởng nửa người dưới giống như là cao lớn tuấn mã, nhưng tuấn mã không có mọc ra tám cái chân, vẫn là người chân. Lục Dương còn chú ý tới trấn trưởng đằng sau còn có một cây thô to cái đuôi nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, dần dần lên bụi đất, chỉ là tổ từ tia sáng quá mờ, thấy không rõ là loại nào yêu tộc cái đuôi. Tổ từ bên trong cũng không cất đặt bất luận cái gì tổ tiên bài vị, trung ương đặt vào một tôn che mắt nửa thân trần tượng Phật, yêu diễm mà quỷ dị. Tượng Phật trước đặt vào ba bát nước sạch, hẳn là tổ từ quy tắc đầu thứ nhất nâng lên có thể giải trừ hắc cẩu hóa nước. Trấn trưởng cúi đầu, hơi kinh ngạc nhìn xem xông tới hai người các ngươi quả nhiên không đơn giản, nhanh như vậy liền làm ra phán đoán, xem ra ta tự mình xuất mã giải quyết các ngươi là chính xác. Vất vả trấn trưởng tự thân xuất mã, nếu không ngươi vẫn là trở về đi. Mạnh Cảnh Chu hoàn toàn như trước đây miệng thiếu. Trấn trưởng không cần phải nhiều lời nữa, tại phi xa rơi xuống đất thời điểm, hắn liền chú ý tới Lục Dương một đoàn người, chỉ là bất ngữ đạo nhân tu vi tối cao, lại ly khai tiểu trấn, hai người này lại là tiểu bối, tu vi thấp, là cho nên trấn trưởng cũng không để ý tới bọn hắn. Về sau trấn trưởng phát hiện bọn hắn lợi dụng quy tắc giải quyết cửa hàng tiểu nhị, mới coi trọng hơn hai người, ý thức được bọn hắn tự hồ rất am hiểu lợi dụng quy tắc, là cái tai họa ngầm. Trấn trưởng muốn giải quyết hai người, nhưng hai người này sẽ không dễ dàng mắc lừa, thế là trấn trưởng lựa chọn tương kế tự kế. Hắn có thể biết được bố y trấn phát sinh mọi chuyện, hai người đem kế hoạch chạy trốn viết đến trên giấy cũng không gạt được hắn ba con mắt. Loại thiên tài này đều có tự đại mau bệnh, cho là người nào đều tính toán bất quá bọn hắn, trấn trưởng lợi dụng bọn hắn cái này loại tâm lý, thả kệ cho bọn hắn nghĩ ra rời đi biện pháp, dung túng bọn hắn trêu đùa nha dịch, thẳng đến một khắc cuối cùng, trộm đi ngọc bội, để cho hai người kế hoạch thất bại, cũng tại tổ từ giải quyết bọn hắn. Hai người này rất cẩn thận, ban đêm sẽ không ly khai khách sạn, trấn trưởng cố ý lộ ra sơ hở, dẫn xà xuất động. Hiện tại, nên thu lưới. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu sắc mặt đều rất khó coi, bọn hắn là người thông tuệ, một nháy mắt liền minh bạch đây hết thảy đều là trấn trưởng âm mưu. Chủ quan. Trấn trưởng không cần phải nhiều lời nữa, cái đuôi nhanh như thiểm điện, Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu còn chưa kịp phản ứng, liền bị đánh bay, dán tại trên tường. Cũng may căn cứ vào, tổ từ là an toàn, cái này một quy tắc, hai người cũng không thụ thương, không phải chỉ là cái này một cái, hai người liền muốn làm trận tử vong. Hai người bắt đầu lo lắng, song phương lực lượng tốc độ chênh lệch quá lớn, dùng bất kỳ thủ đoạn nào đều không cách nào đền bù, đừng nói trấn trưởng là bất tử chi thân, coi như trấn trưởng sẽ chết, bọn hắn cũng không cách nào làm bị thương đối phương. Trấn trưởng biết rõ tại tổ từ bên trong không cách nào giết chết bọn hắn, như vậy trực tiếp đem hai người đẩy đi ra liền tốt. Tổ từ bên ngoài, hắn là vô địch. Trấn trưởng dùng thân thể cao lớn phóng tới hai người thấy tình thế không ổn, không cần thương thảo đối sách, lẫn nhau đối chưởng, đem đối phương đánh bay, hai người lăn lộn, né tránh trấn trưởng phối hợp. Ngược lại là có chút bản sự. Trấn trưởng cười lạnh, lại xem thường, loại này thủ đoạn nhỏ tại hắn nơi này chỉ có thể thi triển một lần. Vây quanh đằng sau. Lục Dương hét lớn, trấn trưởng hình thể quá mức to lớn, tại nhỏ hẹp tổ từ bên trong khó mà quay người. Làm trấn trưởng xoay người lúc, chỉ thấy Mạnh Cảnh Chu dơ lên tượng Phật liền hướng trấn trưởng đập tới. Tổ từ bên trong, tượng Phật không cách nào hư hao. Sẽ không hư hao tượng Phật là tốt nhất vũ khí. Liền cái này. Đối mặt dùng cự thạch điêu khắc tượng Phật, trấn trưởng không hề bị lay động. Hắn hướng hai người đánh ra một quyền, vượt qua tốc độ âm thanh, tại nhỏ hẹp cổ từ nổi lên một trận gió lốc, đây là cỡ nào vĩ lực. Làm hợp thể kỳ người thứ năm, hắn lựa chọn trở thành trấn trưởng không phải là vì chơi, đang ngủ say trong lúc đó, thân thể của hắn xảy ra trạng huống, giống như là nhục thân tử vong. Hắn sau khi tỉnh dậy chỉ còn lại hồn thể, vì tại đại thế bên trong tranh đoạt cơ duyên, hắn đoạt xá trấn trưởng, cũng lợi dụng thượng cổ tu hành pháp, đem trấn trưởng thân thể cải tạo thành bộ dáng này. Đừng nhìn bộ dáng này xấu xí quá dị, thân là tu sĩ, lực lượng thắng hết thảy, bộ dáng này là hắn trạng thái mạnh nhất, nhất định có thể tại đại thế triển lộ sừng đầu. Cái này một quyền không cách nào ngăn cản, Lục Dương trực tiếp bị tung bay ra ngoài, hắn đánh ra phổ thông hổ quyền, bắt chước lão hổ, kịp thời điều chỉnh thân thể, nhẹ nhàng rơi xuống đất, hóa giải đại bộ phận lực lượng. Mạnh Cảnh Chu ôm thật chặt ở tượng Phật, kết quả liền người mang tượng Phật cùng nhau bay ra đi tổ từ. Đừng cho tượng Phật rơi xuống đất. Tượng Phật vỡ vụn, ngươi liền sẽ chết. Lục Dương hô lớn. Mạnh Cảnh Chu cũng ý thức được nguy hiểm chỗ, hắn hiện tại ôm không phải thông hướng ngoại giới hy vọng, mà là một viên lúc nào cũng có thể sẽ bạo tạc pháp bảo. Mạnh Cảnh Chu hét lớn một tiếng, cơ bắp hở ra, làn da đỏ bừng, nổi gân xanh, hai chân đập mạnh địa, hai cánh tay dùng sức, định trụ thân thể cùng tượng Phật, lúc này mới không có làm tượng Phật rơi xuống đất hủy đi. Tranh thủ thời gian trở lại tổ từ. Lục Dương hô, hiện tại bọn hắn đều tại tổ từ bên ngoài, bị trấn trưởng đánh trúng một cái nhất định phải chết. Muốn vào đến. Trấn trưởng cười lạnh, tổ từ cửa có hai tầng lâu cao như vậy, trấn trưởng vừa vặn ngăn ở cửa ra vào, có hắn tại, hai cái này tiểu gia hỏa, căn bản không có khả năng tiến vào tổ từ. Liều mạng. Lục Dương phóng tới trấn trưởng, hắn bộ pháp linh hoạt, có khả năng từ trấn trưởng dưới thân thể lướt qua đi. Trấn trưởng sao có thể nhìn không ra Lục Dương ý đồ, hai con chân trước bước ra, muốn dẫm nát cái này đáng ghét gia hỏa. Ai ngờ Lục Dương bước chân biến đổi, trực tiếp vọt đến biến đổi, trấn trưởng đạp cái không. Cuối cùng đem ngươi dẫn ra. Lục Dương lộ ra nụ cười quỷ dị. Trấn trưởng nhìn thấy Lục Dương tiếu dung, cảm thấy không ổn, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trông thấy Mạnh Cảnh Chu lại lần nữa giơ lên tượng Phật, ném về hắn. Tượng Phật vỡ vụn, thông hướng ngoại giới hỗn độn thông đạo tại trấn trưởng dưới chân trải rộng ra, thông đạo có tiêu xương cương phong, thổi hướng trấn trưởng, giống như là hơn vạn cây đao vạch phá làn da, gọt thịt cạo xương, cảm giác đau xâm nhập cốt tủy, đau trấn trưởng kêu to. Trấn trưởng liều mạng muốn chạy trốn, lại bị hỗn độn thông đạo vây khốn, không cách nào ly khai. Tại thiết kế thông đạo mới bắt đầu, cổ đại hợp thể kỳ nhóm liền thiết lập tốt, một khi bước vào thông đạo, hẳn phải chết không nghi ngờ, bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ chạy trốn. Ý đồ thông qua đánh nát tượng Phật chạy ra tiểu trấn, chỉ có một con đường chết. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu ở một bên câu lên một vòng cười lạnh, tiến vào thông đạo người hẳn phải chết, mà ngươi lại là bất tử chi thân, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi cùng thông đạo ai quy tắc càng mạnh. Hai người đánh ngay từ đầu không có ý định thông qua Ngọc Bội hướng vấn đạo tông cầu cứu. Ngọc Bội bất quá là vứt cho trấn trưởng ngụy trang. Bố y trấn quy tắc thứ 21 đầu ly khai tiểu trấn hoặc giết chết trấn trưởng, thì không cần lại tuân thủ bố y trấn quy tắc. Làm tiệm thuốc lão bản hướng Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu nói rõ ràng thứ 21 đầu hàm nghĩa, hai người không hẹn mà cùng nghĩ đến một việc. Đã không cách nào ly khai tiểu trấn, cũng không cách nào giết chết trấn trưởng, kia cả hai va chạm, ai càng hơn một bậc. Không biết rõ đáp án, vậy liền thử một lần. Vô luận là trấn trưởng ly khai tiểu trấn, vẫn là giết chết trấn trưởng, đối hai người mà nói đều là có lợi. Trấn trưởng ly khai kiểm tiểu trấn, bố y trấn chính là hai người địa bàn, nhưng thay ly khai chi pháp, tỉ như từ Tư Thục tiên sinh nơi đó bắt đầu. Mà lại hai người cũng không tin, trấn trưởng ly khai tiểu trấn, đối bố y trấn không có nửa điểm dao động. Nếu là có thể giết chết trấn trưởng, vậy thì càng tốt hơn, hai người trực tiếp thông quan. Nhưng để trấn trưởng bước vào thông đạo rời đi chuyện không phải dễ dàng như vậy. Bọn hắn cũng không biết rõ tổ từ vị trí, cũng không biết rõ trấn trưởng là người phương nào. Không quan hệ, đảo loạn bố y trấn nước, trấn trưởng liền sẽ ra tay. Chế định quy tắc người sẽ không dễ dàng tha thứ có người phá hư quy tắc, cái này tương đương với trực tiếp đánh mặt, nói người quy tắc trăm ngàn chỗ hở. Cho nên hai người lựa chọn lợi dụng quy tắc tại bố y trấn trắng trợn phá hư. Lục Dương đầu tiên là ném ra ngoài bom khói, lập ngọc bội công năng, còn tận lực dùng trang giấy giao lưu, cho người ta một loại đây là lén lút nghĩ ra được, không thể để cho người biết đến phương pháp. Đã đều biết rõ tiểu trấn bất cứ chuyện gì đều chạy không khỏi trấn trưởng con mắt, Lục Dương làm sao có thể đem thông quan phương pháp nói ra hoặc là viết ra. Trấn trưởng trò cười Lục Dương hai người tự đại, nhưng không có ý thức được chính mình cũng là tự đại một phương, hắn thành công bị Lục Dương lừa qua, đem lực chú ý tất cả đều đặt ở ngọc bội phía trên. Sau đó hai người ba lần trêu đùa nha dịch, nói cho trấn trưởng, người của ngươi căn bản không phải là đối thủ của chúng ta. Thủ hạ không phải là đối thủ, trấn trưởng tất nhiên sẽ tự thân xuất mã giải quyết hai người bọn họ tai họa. Trấn trưởng coi là trộm đi ngọc bội liền vạn sự đại cát, tại tổ từ chờ lấy hai người tự chui đầu vào lưới, lại không nghĩ rằng hai người căn bản không có ý định dùng ngọc bội, bọn hắn muốn là trấn trưởng xuất hiện tại tổ từ. Về phần Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu là như thế nào thương lượng, loại này đơn giản tiểu kế mưu căn bản không cần thương lượng. Ma giáo đà chủ không quỷ kế đa đoan coi như cái gì ma giáo đà chủ. Thời gian trở lại hiện tại, tổ từ cổng vào, trấn trưởng hãm sâu tiêu xương cương phong, bất tử quy tắc cùng tất tử quy tắc lẫn nhau đỏ sức, thân thể của hắn đang không ngừng hư hao cùng phục hồi như cũ, đau hắn hận không thể tại chỗ tự sát. Đây rốt cuộc là cái gì đồ chơi? Lục Dương quan sát trấn trưởng, chưa thấy qua loại quái vật này. Đây là hóa thú. Bất hủ tiên tử tại Lục Dương trong đầu nói. Hóa thú. Lục Dương đem trong đầu chứa đựng tu tiên tri thức qua một lần, không có đối ứng từ ngữ. Xem ra là thượng cổ thời đại phương thức tu luyện, bây giờ đã thất truyền. Bất hủ tiên tử tiếp tục nói ra, thượng cổ trong lúc đó lưu hành qua một hồi loại này phương pháp tu luyện, dùng nhân tộc thân thể thôn phệ yêu tộc, dạng này liền có thể đồng thời chiếu cố nhân tộc ưu điểm cùng yêu tộc ưu điểm, tương đương cường đại. Bất quá loại này phương thức tu luyện khuyết điểm cũng rất lớn. Đó chính là không cách nào thành tiên. Thành tiên cần thuần túy thân thể, loại này giống như người giống như yêu thân thể căn bản ngưng không thành đạo quả, về sau thời gian dần trôi qua liền không người tu luyện. Chẳng lẽ nói đối phương cũng là thượng cổ thời đại người? Lục Dương nghi hoặc. Rất không có khả năng, thượng cổ thời đại người đều biết rõ loại này phương thức tu luyện thiếu hụt, càng có thể là người hậu thế đạt được loại này phương thức tu luyện. Chỉ biết ưu điểm, không biết khuyết điểm. Dù sao càng cổ lão, càng thất truyền đồ vật càng tốt, loại suy nghĩ này rất bình thường, chỉ bất quá cổ lão đồ vật không nhất định lợi hại, thất truyền cũng tất nhiên có hắn nguyên do, có thể là không người có thể tu luyện, cũng có thể là không người muốn ý tu luyện. Muốn khách quan nhìn vấn đề. Bất hủ tiên tử nhún vai, cái này sự tình tại thượng cổ rất phổ biến. Như cái gì có thiếu niên ngộ nhập di tích, thu được cổ lão phương pháp tu luyện, cho rằng về sau thiên hạ vô địch, lại không biết rõ chính là từ với tu luyện phương pháp quá cổ lão, lấy về phần phương pháp tu luyện là không hoàn thiện, đến nguyên anh kỳ đường liền hoàn toàn đoạn mất. Phương pháp tu luyện không biết đổi bao nhiêu đời, chết bao nhiêu người, mới hình thành từ dẫn khí nhập thể đến thành tiên đầu này hoàn chỉnh con đường. Bất hủ tiên tử kiến thức rộng rãi, nhẹ nhõm nói ra rất nhiều bây giờ không người biết được tri thức. Trấn trưởng nhìn chòng chọc vào hai người, có thể tu luyện tới hợp thể kỳ, trấn trưởng tự nhiên không ngốc, trúng bẫy rập sau hắn lập tức minh bạch hai người tính toán quá trình. Đáng tiếc thì đã trễ. Cuối cùng, bất tử quy tắc, không địch lại, tất tử quy tắc, trấn trưởng thân thể biến mất hầu như không còn. Loại kết quả này cùng hai người dự đoán, bất ngữ đạo nhân tại ngay từ đầu cũng đã nói, quy tắc không thể quá nghịch thiên, như là không có tuyệt đối vô địch, tuyệt đối bất tử, loại này quy tắc. Trấn trưởng sẽ không tử vong, quy tắc sẽ không quá tuyệt đối. Chết. Bản tọa chính là phạt tiên chân nhân, vạn kiếp bất diệt, chân hồn không hủy, há có thể ở chỗ này lật thuyền. Một đạo màu đen hồn phách nhảy ra trấn trưởng thân thể, hắn bộ dáng cùng trấn trưởng có chút khác nhau. Trấn trưởng là phạt tiên chân nhân đoạt xá đối tượng, không phải hắn chân thân. Theo lý thuyết trấn trưởng nhục thân đã chết, Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu đã thông quan, nhưng phạt tiên chân nhân chịu không nổi loại này nhục nhã, đường đường hợp thể kỳ đại năng, sống mấy ngàn năm. Tính toán qua vô số đối thủ, kết quả là bị hai cái trúc cơ kỳ chỗ lừa gạt. Hắn đang nghe truyện trên TV audio CV nhịn không được. Hôm nay coi như trái với quy tắc, liều mạng hồn phách bị hao tổn, cũng muốn giết chết hai cái này tiểu quỷ. Từng, ngươi vẫn là kiếm linh căn. Không có nhục thân hạn chế, phạt tiên chân nhân càng thêm linh mẫn, hắn phát giác được hai người này một cái là độc thân linh căn, một cái là kiếm linh căn, đều là nhất đẳng tư chất. So trấn trưởng không biết mạnh mấy trăm lần. Kiếm linh căn công phạt thịnh nhất, nếu có một bộ kiếm linh căn thân thể, lại phối hợp trên hắn phạt tiên bí pháp, hắn tất nhiên có thể siêu việt nguyên bản chính mình, đột phá cực hạn, trở thành độ kiếp kỳ cũng có chút ít khả năng. Mà hắn phạt tiên bí pháp có thể tại độ kiếp kỳ đỉnh phong nghịch phạt tiên nhân, là vô địch tồn tại, cho dù đại thế tiến đến, ai có thể làm gì được hắn. Xem ra đây là thượng thiên cho ta cơ hội a. Phạt Tiên Chân Nhân cười ha ha, nghĩ không ra có như thế thu hoạch khổng lồ, có thể nói là liễu ám hoa minh hữu nhất thôn. Hắn xem Lục Dương thân thể là vật trong bàn tay, trúc cơ kỳ tại hợp thể kỳ trước mặt có thể lật ra cái gì bọc nước. Hắn hóa thành một đoàn sương mù xám, tiến vào Lục Dương tinh thần không gian, chuẩn bị đoạt xá Lục Dương. Lục Dương không thể tin nhìn xem Phạt Tiên Chân Nhân, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, ngươi thân là hợp thể kỳ, chính liền quy tắc đều không tuân thủ, còn muốn đoạt xá ta. Phạt Tiên Chân Nhân cười lạnh, coi nhẹ nhìn xem Lục Dương, đến cùng là hài tử a, không có thấy rõ thế giới bản chất, tại trước khi chết ta cho ngươi biết một cái đạo lý, cũng làm cho ngươi chết yên tâm thoải mái. Ai lực lượng mạnh, người đó là đúng, đây là tuyên cổ bất biến đạo lý. Tại ngươi không có tư cách chọc giận một vị hợp thể kỳ lúc, liền muốn kẹp chặt cái đuôi, ngoan ngoãn làm người. Lục Dương thở dài, mọi người dựa theo quy tắc, đều bằng bản sự quyết đấu tốt bao nhiêu. Đã ngươi không nguyện ý dựa theo quy tắc chơi, vậy cũng đừng trách ta vén cái bàn. Hắn né qua một bên, lộ ra người phía sau, bày ra một cái tư thế xin mời, tiên tử, nhờ vào ngươi. Sau đó Phạt Tiên Chân Nhân liền thấy vĩnh lên chân bắt chéo Bất Hủ tiên tử. Bất Hủ tiên tử bể nghễ Phạt Tiên Chân Nhân, nhếch miệng lên một vòng như có như không mỉm cười, dường như trào phúng, dường như coi nhẹ, tiểu hỏa tử, dám ở bản tiên trước mặt nói đoạt xá, ngươi rất có can đảm a. Ừm. Phạt Tiên Chân Nhân đầu đầy dấu chấm hỏi, vì cái gì thế giới tinh thần bên trong có hai người, mà lại một người khác vì cái gì tự xưng bản tiên? Không khỏi, hắn có loại đại họa lâm đầu cảm giác. Tinh thần không gian bên trong, Bất Hủ tiên tử vĩnh lên chân ngọc, nhìn thoáng qua Phạt Tiên Chân Nhân, không có để ý, nàng nhãn thần hơi khép, biểu lộ lười nhác, duỗi ra thiên thiên mảnh chỉ, tinh tế thưởng thức, hoàn toàn không đem Phạt Tiên Chân Nhân để vào mắt. Ngươi là ai? Phạt Tiên Chân Nhân nghiêm nghị quát hỏi, kỳ thật trong lòng rất không có lo lắng, tinh thần không gian nên chỉ có Lục Dương một người mới đúng, làm sao lại xuất hiện hai người, cái này không hợp với lẽ thường. Mà lại hắn vừa rồi ý đồ đi tìm tòi nghiên cứu tên này lười nhác nữ tử tu vi cảnh giới, lại phát hiện căn bản nhìn không thấu. Điều này nói rõ đối phương tối thiểu nhất cùng mình cảnh giới tương đương. Đối phương vì cái gì lựa chọn đợi tại một tên trúc cơ kỳ tinh thần không gian? Bất Hủ tiên tử đủ kiểu nhằm chán ngáp một cái, không có để ý Phạt Tiên Chân Nhân ý tứ. Phạt Tiên Chân Nhân giận tím mặt, cùng là hợp thể kỳ, ai có thể so với ai khác chênh lệch, hắn khi nào nhận qua loại này nhục nhã? Đã đối phương liền nói chuyện ý tứ đều không có, vậy liền trên tay xem hư thực. Phạt Tiên Chân Nhân lấy tinh khí thần ngưng tụ thành một thanh bá vương đao, hắn hai chân đạp đất, tựa như hai đầu cuốn trụ giao long, rễ đâm trong đó, dưới chân lực lượng hướng lên truyền lại, linh hồn thể lại phát ra lốc bốc thanh âm, giống như mở ra lực lượng vang, đem hết thảy lực lượng đổ xuống mà ra. Hắn đem lực lượng toàn thân hội tụ ở bá vương đao, đao quang như tấm lụa, đâm người mở mắt không ra. Một đạo đỉnh thiên lập địa ngưu ma hư ảnh tràn ngập toàn bộ tinh thần không gian, ngưu ma hai mắt đỏ lên, cơ bắp hở ra, lực lớn vô cùng, thình lình một tôn tại thượng cổ thành danh yêu thú. Bá vương đao vung xuống, tựa như tứ hải ngũ nhạc chi lực bổ về phía Bất Hủ tiên tử, của lực lượng này chi lớn, đơn giản cho người ta một loại đủ để hủy diệt thế gian hết thảy cảm giác. Đây là Phạt Tiên Chân Nhân tuyệt kỹ thành danh, có tồi khô lập hủ chi uy, có thể phá hủy bất luận cái gì ngăn cản hắn tiến lên bộ pháp chướng ngại. Ngưu ma bá vương đao. Cái kia đạo ngưu ma hư ảnh cũng động, hướng Bất Hủ tiên tử chà đạp, Phạt Tiên Chân Nhân phải dùng liều lĩnh lực lượng nghiền ép đối phương, để nàng thấy rõ chênh lệch của song phương, biết được như thế nào cường giả vi tôn. Đối mặt Phạt Tiên Chân Nhân một kích toàn lực, Bất Hủ tiên tử liền trợn mắt ý tứ đều không có, mà là nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Ồn ào. Ồn ào hai chữ nói hững hờ, không có một tia khói lửa, lại nặng như tuyệt đối quân núi cao, ép trên người Phạt Tiên Chân Nhân. Phạt Tiên Chân Nhân chỉ cảm thấy có không hiểu thần lực từ trên trời giáng xuống, cổ lực lượng này ngang ngược mà không nói đạo lý, đặt ở trên người hắn, làm hắn căn bản không có phản kháng khả năng. Tại ồn ào hai chữ áp lực dưới, ngưu ma hư ảnh tiêu tán, tinh khí thần ngưng tụ bá vương đao tiêu tán, hết thảy dị tượng tan thành mây khói. Bịch một tiếng, Phạt Tiên Chân Nhân quỳ rạp xuống đất, ngón tay cũng không ngẩng lên được. Phạt Tiên Chân Nhân trong lòng hoảng hốt, lực lượng của đối phương hoàn toàn siêu việt chính mình có thể hiểu được phạm trù, đây tuyệt đối không phải hợp thể kỳ có thể nắm giữ lực lượng. Là độ kiếp, hoặc là tầng thứ cao hơn. Phạt Tiên chân nhân không dám nghĩ tiếp. Hắn thế nhưng là nhớ kỹ rõ ràng, vừa rồi vị này tự xưng bản tiên. Hợp thể kỳ cùng độ kiếp kỳ ở giữa có một đạo không thể vượt qua hồng câu, không cách nào dùng bất kỳ thủ đoạn nào vượt qua, hai cái cảnh giới giống như khác nhau một trời một vực, khiến Phạt Tiên chân nhân không cách nào phản kháng. Mà lại hướng lên trên lệch cảnh giới, vậy liền hoàn toàn siêu việt hắn tưởng tượng. Vị tiền bối này, giữa chúng ta có lẽ có ít hiểu lầm. Phạt Tiên chân nhân bày ra một bộ lấy lòng khuôn mặt tươi cười, nghĩ hết biện pháp cùng Bất Hủ tiên tử giải thích. Có thể tại cổ đại tu thành hợp thể kỳ, tự nhiên là co được giảng được. Bất Hủ tiên tử rốt cục giơ lên một cái mí mắt, nhìn về phía quỳ trên mặt đất thần phục Phạt Tiên chân nhân, nhíu mày. Ai cho phép ngươi nhìn thẳng bản tiên? Lại là một cổ thần lực, đè xuống Phạt Tiên chân nhân đầu lâu, khiến cho triệt địa mất đi lòng phản kháng. Phạt Tiên chân nhân trong lòng tràn đầy đắng chát, nguyên bản hắn coi là Lục Dương là thượng thiên cho mình ban thưởng, chờ muốn đoạt xá thời điểm mới phát hiện, là thượng thiên đem chính mình ban thưởng cho Lục Dương. Vì cái gì một tên trúc cơ kỳ tinh thần không gian có như thế cường đại tồn tại? Hiện tại, bản tiên cho phép ngươi giảng giải chuyện đã xảy ra. Bất Hủ tiên tử nhàn nhạt mở miệng. Phạt Tiên chân nhân không dám có chút giấu giếm, hắn biết rõ có chút đại nhân vật có phân biệt thật giả năng lực, hắn không dám đánh cược trước mặt tôn này đại lão có hay không tôn này năng lực. Ta đạo hiệu Phạt Tiên chân nhân, bố y trấn bên ngoài có 4 vị hợp thể kỳ, chúng ta 5 người đều là đại ngu vương triều cùng thời đại người, chúng ta 5 người bức bách tại thiên phú có hạn, kẹt tại hợp thể kỳ không cách nào tiến bộ mảy may, độ kiếp kỳ đối chúng ta là khó thể thực hiện mục tiêu. Kia thời điểm chúng ta nghe đến một cái tin đồn, cái này nghe đồn không biết là từ chỗ nào truyền đến, nghe đồn xưng bây giờ linh cơ không sinh động, linh khí ở vào ngủ say kỳ, tu hành độ khó cực lớn, mà tại hơn 10 vạn năm sau, linh khí sẽ dần dần thức tỉnh, tái hiện thượng cổ thịnh thế, đến lúc đó các loại cơ duyên hiện lên. Thành tiên cũng có chút ít khả năng. Có người nói nghe đồn là từ hoàng cung bên trong truyền tới, cũng có người nói là quốc sư tính ra, còn có người nói là khâm thiên giám quan sát mặt trời đạt được gợi ý, tóm lại cái gì thuyết pháp đều có. Huynh đệ chúng ta 5 cái hợp lại mà tính, cảm thấy dù sao hiện tại không thành được độ kiếp kỳ, cùng hắn tại đại ngu vương triều tiêu giao, không bằng dùng linh thạch tủy đem tự mình phong ấn, lẳng lặng chờ đợi thiên địa lại lần nữa sinh động. Coi như nghe đồn là giả, chúng ta cũng không có gì thua thiệt, 5 vị hợp thể kỳ, ở thời đại nào, cái nào địa phương đều là một cổ không thể coi thường lực lượng. Chúng ta 5 cái từ bố y trấn phía dưới thức tỉnh, sau đó ngạc nhiên phát hiện, hồi lâu không động cảnh giới bình cảnh có thư giãn dấu hiệu, bây giờ thời đại xác thực so chúng ta kia thời điểm tốt tu luyện. Chúng ta cự ngoặt ly triệt để thức tỉnh còn có một đoạn thời gian, không muốn bị bây giờ thời đại tu sĩ phát hiện, liền hợp lực tạo dựng bố y trấn quy tắc, một bên khôi phục thực lực, một bên sưu tập tin tức. Ta là xui xẻo nhất, phong ấn ta linh thạch tủy xảy ra vấn đề, nhục thân tại thời gian trôi qua bên trong tử vong, linh thạch tủy chỉ phong ấn lại linh hồn của ta. Ta sau khi tỉnh dậy, liền đoạt xá phụ cận tư chất tốt nhất một người, thân thể ta yếu ớt, rất dễ dàng ngoài ý muốn nổi lên, vì bảo vệ mình, chúng ta 5 cái hợp lại mà tính, cho rằng từ trở thành bố y trấn trấn trưởng thỏa đáng nhất. Cứ như vậy, ta để cho mình trở thành bất tử tồn tại, một bên thôn phệ phàm nhân cùng giả thú, một bên tăng tốc tốc độ tu luyện, mau chóng tu thành Phạt Tiên bí pháp. Phạt Tiên chân nhân ở phía dưới chi tiết bàn giao chuyện đã xảy ra, không dám ngẩng đầu, nhìn không thấy Bất Hủ tiên tử tiểu động tác. Bất Hủ tiên tử hướng Lục Dương nháy mắt ra hiệu, chân ngọc hưng phấn nhếch lên, ý là ngươi nhìn, ta cũng có đáng tin cậy thời điểm, ngươi về sau muốn đối ta tôn kính điểm. Bất Hủ tiên tử từ khi phục sinh đến nay, chỉ tại không ngừng kinh ngạc, đầu tiên là bị đại sư tỷ trấn áp, sau là cho Lục Dương biểu hiện ra chính mình ưu điểm lúc không có một lần thành công, lúc này thật vất vả tìm tới mở mày mở mặt cơ hội, không hảo hảo giả một thanh nói như thế nào đi qua. Lục Dương yên lặng thở dài, tiên tử ngươi cái dạng này, làm sao để cho ta cảm thấy ngươi đáng tin cậy. Bất Hủ tiên tử cảm thấy Lục Dương nhãn thần không giống như là đối nàng rất tôn kính bộ dáng, nàng biểu môi, không còn phản ứng Lục Dương. Chính mình rõ ràng đã biểu hiện rất đáng tin cậy. Phạt Tiên bí pháp. Bất Hủ tiên tử híp mắt, nàng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua mang theo như vậy phách lối danh hào bí pháp. Tiên chính là tu hành con đường đỉnh điểm, không cách nào vượt cấp khiêu chiến. Nếu như tiên nhân có thể bị nghịch phạt, khi tu thành cái này tiên còn có cái gì ý nghĩa? Là. Phạt Tiên chân nhân vân vân dạ dạ nói, dân ra Phạt Tiên bí pháp, hắn đạo hiệu cũng là bởi vậy mà tới. Ta lúc tuổi còn trẻ ngộ nhập bí cảnh, kia ra là một tôn thượng cổ đại năng mở bí cảnh, bên trong có vô số đếm không hết thiên tài địa bảo, ta chính là dựa vào những ngày này tài địa bảo, mới tu luyện đến hợp thể kỳ. Phạt Tiên chân nhân tiếp tục nói ra, trong bí cảnh trân quý nhất chính là bản này, Phạt Tiên bí pháp, dựa theo trong sách miêu tả, tiên nhân chính là vạn linh chi vương, có được khó mà địch nổi lực lượng, muốn chiến thắng tiên nhân, nhất định phải mở ra lối riêng. Cho nên trong sách đề cập, có thể đem vạn linh ưu điểm tập trung vào một thân, nếu như một người có được côn bằng biến hóa, có long tộc trưởng khống nước năng lực, có phượng tộc trưởng khống lửa năng lực, có nhân tộc trí tuệ. Có hết thảy ưu điểm, liền có thể lấy phàm chi lực phạt tiên. Bất Hủ Tiên Tử lật ra hai mắt bí pháp, ném cho Lục Dương, ta cho là thứ đồ gì, khoác lác lợi hại như vậy, nguyên lai là hóa thú tu luyện pháp. Bất Hủ Tiên Tử kiên cường ngay thẳng thiệu qua hóa thú tu luyện pháp, huyết mạch pha tạp, không cách nào thành tiên, bị thượng cổ thời đại người chỗ vứt bỏ. Về phần bí pháp bên trong đề cập phạt tiên uy năng, Bất Hủ Tiên Tử càng là khịt mũi coi thường. Nếu là thật có khoác lác lợi hại như vậy, còn có thể bị bọn hắn vứt bỏ. Ý của ngươi là trong này nói đều là giả. Lục Dương mở ra nội dung bên trong, quá mức phức tạp, nhất thời hồi lâu xem không hiểu. Bất Hủ Tiên Tử gãi cái cằm, ta xem chừng là khai sáng ra hóa thú tu luyện pháp cái người kia không cam tâm công pháp bị ném bỏ, nhưng thượng cổ thời điểm tất cả mọi người biết rõ cái này tu luyện pháp là cái gì con đường, không đáng tin cậy vô cùng, ai cũng sẽ không mắc lừa. Hắn liền đem hóa thú tu luyện pháp thay cái trang bìa, lấp vài câu lời mở đầu, đổi cái danh tự, ném vào động thiên bên trong, chờ thời gian dài, biết rõ hóa thú tu luyện pháp ít người, lại để cho cái nào đó ngu xuẩn đạt được, tin tưởng bên trong lời nói, là có thể đem hóa thú tu luyện pháp lưu truyền đi xuống. Bất Hủ Tiên Tử coi nhẹ nói ra, thổi ngưu bức nha, ai không biết, ta còn nói có thể đánh thắng Vân Chi Nha đầu kia đây. Lục Dương hoài nghi Bất Hủ Tiên Tử có bãi lạng hiềm nghi. Nàng tiếp tục giáo dục Lục Dương, đừng tưởng rằng tìm tới cái nào đó cổ tịch, nói ở trên đều là nói thật, chúng ta kia thời điểm làm giả thành gió, giả đồ vật thật sự đồ vật đều nhiều. Chúng ta lúc ấy còn biên ra một bộ thiên đình hệ thống, thành tiên phi thăng tới tiên giới có nhân tiên, địa tiên, thiên tiên cái gì, còn có cái gì ngũ phương thiên đế, biên rất hoàn chỉnh, ngươi nếu là gặp được đừng tin kia một bộ, đều là biên chơi. Lục Dương, chấm chấm. Khảo chứng thượng cổ phát sinh sự tình vốn là không dễ dàng, các ngươi còn làm giả. Lục Dương có chút đau lòng những cái kia tại hỷ hoang khảo chứng thượng cổ thời đại lão các tu sĩ, bọn hắn tiêu tốn rất nhiều tinh lực nghiên cứu thượng cổ thời đại phát sinh qua cái gì, nhìn các ngươi biên đồ vật, cảm thấy thượng cổ tốt hùng vĩ, tiên nhân phía trên còn có tầng cấp, tu hành không có tận cùng, hiện tại cùng thượng cổ so sánh kém xa. Kết quả là phát hiện đều là các ngươi biên chơi. Lão tu sĩ trái tim có thể chịu được sao? May mắn là, cho tới bây giờ, Lục Dương còn không có nghe nói qua thiên đình hệ thống, đại khái là biến mất tại dòng sông thời gian bên trong, rất may mắn không có độc hại hậu thế. Phạt Tiên chân nhân run rẩy quỳ trên mặt đất, nghe Bất Hủ Tiên Tử chậm rãi mà nói, cảm giác chính mình biết rõ khó lường sự tình. Thượng cổ thời đại sự tình hạ bút thành văn, lại thêm nàng tự xưng bản tiên, sự tình phát triển đến cái này tình trạng, đã không cần hoài nghi mình vận khí. Còn có cái này trúc cơ kỳ tiểu tử, cảnh giới tuy thấp, lại có thể cùng thượng cổ tiên nhân bình đẳng giao lưu, chẳng lẽ hắn cũng là thượng cổ tiên nhân? Là chuyển thế vẫn là đoạt xá? Phạt Tiên chân nhân hận không thể quất chính mình hai cái đánh cái tát, ngươi tên là gì không tốt, ngươi gọi Phạt Tiên, còn không có mắt xông vào tinh thần không gian. Chán sống. Phạt Tiên chân nhân cẩn thận nghiêm túc lui về sau, hắn cảm nhận được áp lực không có lớn như vậy, nói rõ Bất Hủ Tiên Tử không có đem lực chú ý đặt ở trên người hắn. Hắn muốn thừa dịp hai người nói chuyện phím cơ hội, chuồn ra tinh thần không gian, trốn chi đại cát. Sau đó hắn phát hiện tinh thần không gian rắn chắc giống như là quan tài, căn bản chạy không thoát. Bất Hủ Tiên Tử cười lạnh, Lục Dương tinh thần không gian tương đương với nhà của nàng, tiên nhân nhà há có thể nói đến liền kéo nói đi là đi. Muốn đi? Vậy liền đem mệnh lưu lại. Bất Hủ Tiên Tử chán ghét Phạt Tiên chân nhân tu hành phương thức, tại quy tắc giáng lâm mới bắt đầu. Không biết có bao nhiêu bách tính chết tại quy tắc dưới, nhìn nhìn lại trấn trưởng nhục thân, kia là giết mấy trăm mấy ngàn người kết quả. Bất Hủ Tiên Tử thân là nhân tộc tiên, không dám nói mình đến cỡ nào vĩ đại, bảo hộ qua bao nhiêu nhân tộc, nhưng nàng dám nói chính mình chưa hề hại qua người. Làm giết. Bất Hủ Tiên Tử duỗi ra một chỉ, Phạt Tiên chân nhân liều mạng di động thân thể, ý đồ tránh đi một chỉ này, nhưng vô luận hắn làm sao động, đều không cách nào trốn tránh. Đây là tất trúng một chỉ. Một chỉ điểm tại mi tâm, phạt tiên chân nhân linh hồn sụp đổ. Người này thật là khó đối phó. Bố y trấn bên ngoài, bốn vị hợp thể kỳ đối mặt bất ngữ đạo nhân, rất cảm thấy khó giải quyết. Bọn hắn thật vất vả từ vạn kiếm bên trong tìm tới cùng bất ngữ đạo nhân dung hợp kia một thanh, muốn quang minh chính đại giao thủ, kết quả bất ngữ đạo nhân lại lần nữa thi triển một kiếm hóa vạn kiếm cùng nhân kiếm hợp nhất. Loại chiêu thức này là có thể liên tục thi triển sao? Ngươi nếu là không còn ra, chúng ta liền đi bố y trấn giết chết kia hai cái tiểu gia hỏa. Một vị hợp thể kỳ cả giận nói, đây không phải uy hiếp, bọn hắn có thể làm ra cái này sự tình. Bỗng nhiên, vạn kiếm hình thành một cái đại viên cầu, mũi kiếm trong triều, đem bốn người bao trùm. Vạn kiếm tề phát, chém về phía bốn người không nghĩ tới bất ngữ đạo nhân bỗng nhiên phát lực, ăn thiệt thòi lớn. Bất ngữ đạo nhân hiển lộ chân thân, tay cầm bản mệnh kiếm, nhìn chòng chọc vào bốn người, ta xem ai dám làm tổn thương bọn hắn. Bốn người đối đầu bất ngữ đạo nhân ánh mắt, cảm thấy hết sức chướng mắt, sinh lòng hàn ý, một vị kiếm đạo chí tôn liều mạng, bọn hắn ít nhất phải có hai người vẫn lạc. Trong đó một người cười lạnh nói, phô trương thanh thế, bố y trấn trấn trưởng là đồng bạn của chúng ta, ngươi thật sự cho rằng kia hai cái vãn bối ngoan ngoãn tuân thủ quy tắc liền có thể bình yên vô sự. Chờ nhóm chúng ta đồng bạn lấy kia hai cái vãn bối làm con tin, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể như thế nào, là liều mạng vãn bối mệnh không muốn, giết chết chúng ta, vẫn là buông xuống kiếm trong tay, ngoan ngoãn bị chúng ta giết chết. Bất ngữ đạo nhân cắn răng, dùng sức nắm chặt chuôi kiếm, như sự tình thật như đối phương nói, vậy hắn nhất định phải tại sự tình phát sinh trước đó, liều mạng thọ nguyên hòa cảnh giới không muốn, đem bốn người đánh giết. Song phương giằng co ở giữa, bố y trấn ngoại bộ xuất hiện một đạo truyền tống trận, bốn vị hợp thể kỳ đang muốn khiêu khích một phen bất ngữ đạo nhân, nói ngươi hai cái vãn bối đã bị chúng ta bắt lấy, kết quả sắc mặt đại biến, bỗng nhiên phun ra một nguồn máu. Làm sao có thể? Có người lợi dụng quy tắc rời đi bố y trấn. Có người ly khai bố y trấn, bọn hắn lại nhận phản vệ. Truyền tống trận biến mất, Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu thành công ly khai bố y trấn, Lục Dương dẫn theo trấn trưởng đầu, cười cùng trên trời người chào hỏi, khiêu khích chi ý không che giấu chút nào. Phốc, bốn vị hợp thể kỳ lại lần nữa thổ huyết. Bao quát bất ngữ đạo nhân ở bên trong năm người, đều không ngờ rằng Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu có thể thành công ly khai tiểu trấn. Không nói có một vị hợp thể kỳ tại bố y trấn áp trận, liền nói tiểu trấn những cái kia hoặc sáng hoặc tối quy tắc, cũng không phải là người bình thường có thể hiểu rõ. Có thể tại bố y trấn mạng sống đã là việc khó, huống chi ly khai. Hai người này là làm được bằng cách nào? Bất ngữ đạo nhân không có nghĩ nhiều nữa, hắn thừa dịp bốn vị hợp thể kỳ thổ huyết, khí thế suy yếu, lực chú ý chuyển dời đến Lục Dương hai người thời điểm, đột nhiên phát lực. Quanh người hắn sinh ra xanh thẳm kiếm khí, nhẹ nhàng ba động, tựa như một ao nước sạch, kiếm khí linh xảo giống như rắn, trên không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường cong, hai viên đầu người bay tứ tung. Bất Hủ tiên tử cảm thán, ngươi người sư phụ này ngược lại là có bản lĩnh, đủ để cùng chúng ta thời đại kia tuyệt đỉnh kiếm tu phân cao thấp, cái này một kiếm chém tới nhục thân cùng ba hồn bảy phách, triệt để giết chết hai cái hợp thể kỳ. Lục Dương sợ hãi thán phục, lấy một địch bốn, thừa dịp bất ngờ còn giết chết hai người, sư phụ không hổ là sư phụ. Bất Hủ tiên tử cùng bất ngữ đạo nhân lần đầu đăng tràng hình tượng quá tệ, một cái bị trấn áp, một cái bị giam tại động phủ 10 năm, lấy về phần Lục Dương theo bản năng không để ý đến thân phận của hai người. Một vị là thượng cổ tiên nhân, tại thượng cổ hỗn loạn niên đại thành tiên năm người một trong, là thượng cổ nhất cường đại năm người. Một vị khác là năm đại tiên môn một trong tông chủ, đương triều hoàng đế gặp đều muốn lấy lễ nghi cao nhất tiếp đãi, tại vấn đạo tông cửu tử trung niên linh nhỏ nhất, tu luyện trễ nhất, chiến lực lại là cao nhất. Phổ thông tu sĩ cùng hai vị này dính vào một chút quan hệ, đều có thể lên như diều gặp gió, cả một đời gối cao không lo, nhưng Lục Dương hoàn toàn không có loại cảm giác này. Quả nhiên là bởi vì có đại sư tỷ ở đây sao? Lục Dương cảm giác chính mình tìm được căn nguyên. Hai người này lần đầu đăng tràng liền kinh ngạc, đều là bởi vì có đại sư tỷ. Hiện tại đại sư tỷ không tại, hai người rốt cục có biểu hiện ra chính mình cơ hội. Bất ngữ đạo nhân rút kiếm tụ lực, thần thái sáng láng, dường như nếu lại ra một kiếm. Hai người khác thấy tình thế không ổn, không lo được mang đi đồng bạn thi thể, xoay người chạy. Bất ngữ đạo nhân cũng không tiếp tục truy, hắn cố nhiên có thể tái xuất một kiếm, nhưng này hai người có phòng bị, có khả năng phòng được, một khi bảo vệ tốt, hai người phản công, chính hắn cũng không sợ lại đánh một trận, nhưng Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu tiếp nhận không được ở hợp thể kỳ giao chiến dư ba. Hai người các ngươi không có sao chứ? Bất Ngữ đạo nhân vội vàng xuống dưới, quan tâm hai người, phát hiện hai người cũng vô hại thế, xem ra mấy ngày nay tại Bố Y trấn qua vẫn rất tốt. Không có việc gì. Hai người khoát tay, cảm thụ được chung quanh linh khí, bọn hắn không khỏi cảm khái, thành công ly khai Bố Y trấn, nắm giữ linh lực cảm giác thật tốt. Tại Bố Y trấn không thể sử dụng pháp thuật, bao nhiêu hạn chế tài hoa của bọn hắn. Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt. Bất Ngữ đạo nhân nhẹ nhàng thở ra, chính là để hai người kia trốn. Nói đến Bố Y trấn bên trong có phải hay không cũng có một cái hợp thể kỳ, các ngươi là thế nào giải quyết? Bất Ngữ đạo nhân nghi ngờ nhìn xem Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu, hắn cảm thấy có thể là Tiểu Vân cho Lục Dương thủ đoạn bảo mệnh, hay là Mạnh gia cho Mạnh Cảnh Chu thủ đoạn bảo mệnh. Lục Dương cảm thấy Bất Ngữ đạo nhân là có thể tin, liền giải thích nói, kỳ thật trong cơ thể ta phong ấn thượng cổ tiên nhân, ngày bình thường có thể chỉ đạo ta tu luyện, thời khắc mấu chốt có thể cung cấp lực lượng, coi như đánh giết hợp thể kỳ cũng không đáng kể. Bất Ngữ đạo nhân dùng thương hại nhãn thần nhìn xem Lục Dương, sờ lấy Lục Dương đầu, nghĩ nghĩ tuổi của hắn, bình thường trở lại. Cũng đúng, 16-17 tuổi hài tử ngay tại huyễn tưởng giai đoạn. Hắn 16 tuổi thời điểm cũng huyễn tưởng qua, thể nội người phong ấn thượng cổ hung thú, người bên ngoài chọc giận hắn, phong ấn liền sẽ buông lỏng, hung thú năng lượng ngoài tiết, thương tới vô tội, nghiêm trọng thời điểm sẽ còn hủy thiên diệt địa, sẽ tạo thành tổn thất không cách nào vãn hồi, cho nên hắn vì phong ấn thể nội hung thú. Muốn thường xuyên bảo trì thái độ lạnh lùng. Ai còn không có giai đoạn này đâu. Cái gì thượng cổ tiên nhân, hắn sống 2000 tuổi, chưa hề chưa thấy qua thượng cổ tiên nhân, Lục Dương cái này tiểu tử vận khí tốt như vậy, không ít thấy đến thượng cổ tiên nhân còn đợi trong cơ thể hắn. Hẳn là Tiểu Vân lưu cho Lục Dương thủ đoạn bảo mệnh. Ngươi nói thượng cổ tiên nhân là lão đầu tử hay là mỹ nữ? Bất Ngữ đạo nhân hỏi. Lục Dương nghĩ đến Bất Hủ tiên tử dung mạo, nàng an tĩnh thời điểm đúng là một vị không thua gì đại sư tỷ tuyệt sắc mỹ nữ, liền nói ra, mỹ nữ. Bất Ngữ đạo nhân trong lòng tự nhủ quả nhiên, ta một đoán liền đúng, ở độ tuổi này huyễn tưởng tiên nhân không phải lão đầu tử chính là mỹ nữ, khẳng định không phải thiếu niên, trung niên nam tử hoặc là lão thái thái. Hắn nhìn xem vẫn như cũ bao phủ tại quy tắc bên trong Bố Y trấn, dừng một chút, nói ra, chúng ta đi trước một chuyến phụ cận quan phủ, giao cho bọn hắn xử lý đến tiếp sau sự vật. Bố Y trấn bách tính quá nhiều, hắn cố nhiên tu vi siêu quần, nhưng gặp được loại này không thể chỉ dựa vào tu vi đến giải quyết sự tình, vẫn là cần giao cho chuyên nghiệp nhân sĩ giải quyết. Bố Y trấn sự tình dính đến 5 vị cổ đại hợp thể kỳ, siêu việt quận trưởng có khả năng xử lý phạm vi, cho nên Bất Ngữ đạo nhân cần tìm tới phụ trách này châu thứ sử. Đại Hạ Vương Triều đem Trung ương Đại Lục chia làm 17 cái khu vực, cũng chính là mọi người thường nói 17 châu, 17 châu phía dưới là quận, quận phía dưới là huyện trấn. Bất Ngữ đạo nhân biết mình không biết đường, liền đi phụ cận quận nghe ngóng tình huống, biết rõ bọn hắn chỗ vị trí là Trung ương Đại Lục Tây Bộ Thanh Châu. Các loại, vì cái gì chúng ta tại Đại Lục Tây Bộ? Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu Hồ nghi nhìn xem Bất Ngữ đạo nhân, ly khai vấn đạo tông thời điểm không phải nói đi về phía nam bay sao? Bất Ngữ đạo nhân cười ha hả, không có giải thích quá nhiều, để cho hai người đi theo chính mình liền tốt. Trải qua một đường nghe ngóng một đường định vị, ba người rốt cuộc tìm được Thanh Châu Thứ Sử. Thanh Châu Thứ Sử vừa nghe nói là vấn đạo tông tông chủ đến thăm, lúc này thoái thác hết thảy sự vụ, tự mình nghênh đón Bất Ngữ đạo nhân. Hắn thân là Thanh Châu Thứ Sử, chưởng quản một châu chi địa vô số tài nguyên, được người kính ngưỡng cùng nịnh nọt, nhưng luận địa vị, luận tu vi, hắn thua xa sắc Bất Ngữ đạo nhân. Bất Ngữ đạo nhân cũng không có quá nhiều hàn huyên, gọn gàng dứt khoát nói rõ Bố Y trấn tình huống, gặp được cụ thể chi tiết, để Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu bổ sung. Thanh Châu Thứ Sử vừa nghe nói Bố Y trấn phát sinh cái này sự tình, mồ hôi lạnh đều xuống tới, năm vị cổ đại hợp thể kỳ khôi phục, cái này may mắn là vấn đạo tông tông chủ phát hiện kịp thời, xử lý thỏa đáng, nếu là thật để năm người này hoàn toàn khôi phục, tiềm phục tại vương triều nơi nào đó, có thể tùy thời hủy diệt sổ quận. Không biết muốn chết bao nhiêu người. Thanh Châu Thứ Sử lúc này làm ra quyết định, điều động bản địa hóa thần kỳ cùng hợp thể kỳ quan viên, cho đóng giữ Thanh Châu quân đội cùng triều đình viết thư, cáo tri có hai vị cổ đại hợp thể kỳ khôi phục cũng đào tẩu, bảo trì cảnh giác. Về phần thượng tấu triều đình, mời triều đình cho vấn đạo tông khen ngợi một chuyện, tạm thời rút không ra thời gian, trước giải quyết bố y Trấn Bách Tính sự tình lại nói. Lục Dương chú ý xuất tới Thanh Châu Thứ Sử cũng không điều động luyện hư kỳ tu sĩ. Bất Ngữ đạo nhân giải thích nói, luyện hư kỳ là một cái phi thường đặc biệt giai đoạn này tu sĩ thực lực rất không ổn định, chợt cao chợt thấp, cao thời điểm có thể đạt tới hợp thể kỳ đỉnh phong, thấp thời điểm chỉ có luyện khí kỳ, cho nên luyện hư kỳ tu sĩ chọn ổn định ở tại cái nào đó địa phương, cực ít xuất thủ. Mà ai cũng sẽ không dễ dàng trêu chọc luyện hư kỳ tu sĩ, dù sao ngươi không biết rõ đối phương sau một khắc sẽ là cảnh giới gì. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.